Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 691, chiếm xác phần 2. Cổ Vân khống chế linh hỏa trùng, tiến vào trong đan điền của tu sĩ nhân loại, yêu tộc này hoàn toàn không ngờ tới, cũng hoàn toàn không có phòng bị. Dựa theo lẽ thường mà nói, Cổ Vân muốn chạy thoát thân, khống chế linh hỏa trùng đào tẩu mới là chính đồ. Mà một khi Cổ Vân làm như vậy, sẽ bị yêu lực hắn bày ra ngăn cản. Hiện tại linh hỏa trùng tiến vào trong đan điền, để cho tên yêu tộc này có loại cảm giác không dùng được lực. Khối thân thể này đối với hắn mà nói, vô cùng chân quý, hắn đã hủy diệt thân thể yêu tộc của mình, hơn nữa dung hợp mệnh châu yêu tộc, hiện tại chỉ có tu sĩ nhân loại này đoạt xá, mới có thể bảo trì lực lượng yêu tộc của mình ở mức độ lớn nhất. Vốn thần hồn của tu sĩ nhân loại này đã triệt để bị hủy, hắn lại bố trí đại lượng cấm chế yêu tộc, ở loại địa phương này, cơ hồ không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới, hắn tiện tay thu lấy linh hỏa trùng này, lại mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy. Nhưng hiện tại hắn đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa thân thể, cũng không phân tâm đi quản động tác của Cổ Vân, chỉ cần có thể luyện hóa xong thân thể này, linh hỏa trùng này căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân trực tiếp thao túng thiên linh chi hỏa và phượng hoàng tinh phách chui vào trong kim đan của tu sĩ nhân loại này, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Tu sĩ này khi còn sống cũng là tu sĩ hỏa linh căn, luyện hóa kim đan của gã không khó khăn gì. Thậm chí Cổ Vân còn trực tiếp dung nhập linh hỏa trùng vào trong kim đan của người này. Sau khi cả hai dung hợp làm một thể, cũng liền ý nghĩa linh hỏa trùng này triệt để bị kim đan này đồng hóa. Cho dù đợi đến lúc Cổ Vân thoát thân, cũng không cách nào thu hồi linh hỏa trùng này, chỉ có thể thu hồi thiên linh chi hỏa cùng phượng hoàng tinh phách. Nhưng dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không có lựa chọn khác. Nếu không được ăn cả ngã về không như vậy, chỉ sợ thần hồn Cổ Vân này cũng không giữ được. Không bao lâu sau, kim đan này đã bị Cổ Vân khống chế. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn ngự xuất linh hỏa, cam đoan bên trong đan điền sẽ an toàn. Tuy khống chế kim đan không có nghĩa đoạt xá tu sĩ này, nhưng hiện tại nhân loại tu sĩ đã thần hồn câu diệt, khống chế kim đan của gã cũng có nghĩa Cổ Vân có thể khống chế nhục thân. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra thân thể này, tu sĩ này tương đối trẻ tuổi, tuổi thọ chưa đầy 100 năm, có thể tu luyện đến cảnh giới này, nói rõ tư chất cũng là cực cao, thân thể của hắn đều được rèn luyện qua, có thể có liên quan với công pháp hắn tu luyện khi còn sống nào đó. Loại thân thể rèn luyện đặc thù này càng dễ dàng bị yêu tộc luyện hóa cùng khu dụng. Có thể thấy được tên yêu tộc này hao tốn không ít tâm tư ở trên cỗ nhục thân này, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây cũng là nhược điểm của tên yêu tộc này. Thông qua kim đan, thần thức Cổ Vân chia làm vô số sợi tơ, nhanh chóng xuyên qua thân thể tu sĩ này. Yêu tộc kia tự nhiên chú ý tới điểm này, nhưng đối với việc này, hắn lại vô kế khả thi. Bởi vì tất cả yêu lực của hắn đều đang luyện hóa thân thể của tu sĩ này, trong lúc đó không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển. Hơn nữa kéo dài thời gian càng dài, đối với hắn cũng càng bất lợi. Nếu như bây giờ tranh đoạt kim đan với Cổ Vân, sẽ dẫn đến việc luyện hóa của hắn xảy ra vấn đề, đến lúc đó đạt được chỉ là một bộ thân thể không trọn vẹn, đây là điều hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đúng lúc này, thân thể này đột nhiên lăng không bay lên, gắng gượng đứng lên. Sau đó, cả thân thể giống như một lưỡi dao sắc bén, hướng động khẩu bay đi. Keng một tiếng, cả thân thể bị trận pháp bắn ngược lại, bất qua thân thể lại bay lên, mạnh mẽ đâm tới. Một lần, hai lần, ba lần, trận pháp này là do yêu tộc luyện chế, đối với bản thân tự nhiên không có tác dụng trở ngại quá lớn, hiện tại bộ thân thể này đã bị hắn luyện hóa không ít, lực cản tự nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Đối mặt loại tình huống này, yêu tộc này cũng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn rất muốn lợi dụng bình chướng này, khống chế thân thể này. Nhưng theo vô số lần trùng kích, trên thân thể đã có chút vết thương chồng chất. Hơn nữa yêu lực của bản thân hắn cũng đang dung hợp với trận pháp trở ngại. Keng, lại là một tiếng trầm đục, thân thể này bay ra ngoài, ngã xuống đất. Ngay sau đó, dưới sự khống chế của Cổ Vân, khối thân thể này lắc trái lắc phải, bay ra phía ngoài. Yêu tộc vừa luyện hóa nhục thân, vừa nổi giận nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bộ thân thể này không có tác dụng gì với ngươi, cùng lắm thì trả lại linh hỏa trùng cho ngươi thì thôi. Cổ Vân không nói một lời, bây giờ hắn nhất định phải tranh thủ đủ thời gian, một khi yêu tộc này luyện hóa xong, sợi hồn phách này của hắn chắc chắn phải chết. Không bao lâu sau, thân thể này thông qua cửa động cực lớn của lân phiến, bay đến bên ngoài thân thể của yêu tộc khổng lồ, sau đó một đường phi thăng, bay lên phía trên địa hỏa Rong Tương. Tuy rằng thân thể này dưới sự khống chế của Cổ Vân, độn tốc không nhanh, hơn nữa lung la lung lay, nhưng khoảng cách này cũng không tính là quá xa, không bao lâu sau, thân thể này đã kéo lên không ít khoảng cách. Cùng lúc đó, thần thức của Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, tìm tới Điệp Y đang bế quan tu luyện. Từ lần trước Điệp Y bế quan, liền toàn tâm luyện hóa nội đan của Thượng Cổ Lam tộc, nếu như có thể luyện hóa thành công đan này, Điệp Y sẽ đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí tu vi có thể đột phá cảnh giới linh tôn. Đương nhiên, quá trình này là phi thường phức tạp cùng dài dòng, dù sao một viên yêu tộc nội đan cảnh giới yêu vương, tuyệt đối không phải dễ dàng bị nàng đồng hóa như vậy. Cho nên Cổ Vân gần như sẽ không đi quấy rầy Điệp Y tu luyện. Không sai, giờ phút này tình thế khẩn cấp, Cổ Vân cũng không lo được nhiều như vậy. Sau khi đi vào không gian hỗn độn, Cổ Vân miêu tả sơ qua những gì mình thấy. Điệp Y cũng không hàn huyên với Cổ Vân quá nhiều, hai mắt hơi nheo lại, trầm tư. Thật lâu sau, mới mở miệng nói. Dựa theo đạo hữu nói, nơi đây hẳn là còn có không ít yêu tộc tụ tập, đạo hữu rời đi sớm một chút, là 10 phần chính xác. Những chuyện này, tạm thời không nói nhiều, hiện tại đạo hữu dự định làm sao thoát khỏi tên yêu tộc này. Lúc trước khi ta bị đoạt xá, thực lực của yêu tộc kia thật sự là quá mức cường đại, ta căn bản không có bất kỳ biện pháp chống cự nào. Đạo hữu hiện tại tuy đã tạm thời khống chế cỗ thân thể này, nhưng lại không có ý nghĩa gì, đợi sau khi tên yêu tộc này luyện hóa, đạo hữu tuyệt đối không có năng lực đối chiến với hắn. Cổ Vân đương nhiên hiểu được điểm này, gật đầu nói. Theo đạo hữu thấy, ta nên làm như thế nào? Điệp Y trầm tư một chút, lúc này nói. Ta cho rằng đạo hữu có thể trực tiếp điều khiển thân thể này, tiến vào bên trong địa hỏa dung nham. Thân thể này chỉ có cảnh giới linh đan, chỉ cần tiến vào bên trong địa hỏa dung nham, tất nhiên sẽ bị hủy diệt, mà yêu tộc này không có thân thể phụ thân, lại mất đi thân thể yêu tộc, những thần thức này của hắn tất nhiên sẽ bị địa hỏa ăn mòn, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, kỳ thật ta cũng có loại ý nghĩ này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn đi con đường này, địa hỏa dung tương này không đơn giản có thể thiêu hủy thân thể này, kim đan ta vừa mới luyện hóa cũng tất nhiên bị hủy diệt. Sau khi mất đi linh hỏa chủng, chỉ dựa vào thiên linh chi hỏa và phượng hoàng tinh phách, ta sợ là không cách nào thu hồi thần thức. Chương 692, địa hỏa nóng bỏng, Cổ Vân điều khiển thân thể nhân loại này, bay nhanh lên, phi độn vào bên trong địa hỏa dung nham. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Tên yêu tộc kia tự nhiên cũng cảm thụ nhiệt độ chung quanh biến hóa, trong lòng của hắn có chút hoảng sợ, tu sĩ nhân loại này thân thể thật sự là quá yếu. Chỉ là cảnh giới linh đan mà thôi, đừng nói tiến vào bên trong địa hỏa, cho dù là ở bên ngoài nhất, hơi chút bị địa hỏa tiếp xúc đến, liền sẽ lập tức bị trọng thương. Vận khí không tốt, thậm chí sẽ trực tiếp bị thiêu đốt mất mạng. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Ngươi có bất cứ chuyện gì bất mãn, chúng ta có thể thương lượng, tại hạ cũng không phải hạng người không thông thanh lý. Yêu tộc có chút sốt ruột hô lên. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ mục đích của Cổ Vân muốn điều khiển thân thể này. Tiến vào bên trong dung nham địa hỏa. Một khi thân thể này bị dung nham địa hỏa thiêu đốt, tất bị hủy diệt không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trước đó, hắn đương nhiên có thể thoát đi cỗ này thân thể mà đi, nhưng là như thế đến nay, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua cỗ thân thể này. Vì bộ thân thể nhân loại thích hợp này, hắn bỏ ra không ít đại giới, chờ đợi rất nhiều năm. Luyện hóa cỗ nhục thân này ở chỗ này, hắn cũng tự nhận là không có sơ hở nào, không nghĩ tới. Lại không biết từ nơi nào toát ra linh hỏa chủng như thế, phá hủy kế hoạch của hắn. Trong lòng tên yêu tộc này vô cùng hối hận, nếu cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không động tâm tư vào linh hỏa chủng này. Nhưng bây giờ, hắn hối hận cũng không kịp, tất cả đều đã muộn, chỉ có thương lượng với Cổ Vân thật tốt, mới có cơ hội bảo vệ thân thể này, mới có thể cam đoan sau này hắn tu luyện không lo. Nhưng Cổ Vân sao có thể dễ dàng tin tưởng tên yêu tộc này? Nếu như Cổ Vân thoáng thả lòng, quyền chủ động của thân thể này bị tên yêu tộc này cướp đi, như vậy sợi hồn phách này của Cổ Vân gần như là chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn bởi vì sợi hồn phách chi lực này, bị tên yêu tộc này trói buộc. Tên yêu tộc này có thể mượn sợi hồn phách này của Cổ Vân, truy tung phương vị của Cổ Vân. Cổ Vân không rõ ràng bên cạnh tên yêu tộc này còn có yêu tộc cường đại khác hay không, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền chủ động của thân thể này, thà rằng sợi hồn phách này táng thân trong biển lửa. Cũng không thể coi như là nhược điểm để lại cho tên yêu tộc này. Đạo hữu thật sự muốn đánh một trận sinh tử với ta sao? Thanh âm yêu tộc càng thêm lạnh lẽo, tràn ngập sát ý. Nhưng Cổ Vân vẫn không nói một lời, giống như không nghe thấy. Theo khống chế đối với thân thể này càng ngày càng thuần thục, độn tốc cũng càng lúc càng nhanh. Cổ Vân phi độn lên, trực tiếp chui vào trong địa hỏa dung nham. Xoẹt xoẹt, địa hỏa dung nham nóng rực, điên cuồng thiêu đốt thân thể này. Ngay trong nháy mắt này, trên thân thể này, đột nhiên bị một đạo quang hoa màu xanh đen bao phủ, đem những địa hỏa này chống đỡ bên ngoài. Tên yêu tộc này chung quy là không bỏ được cỗ thân thể này, bởi vì cỗ thân thể này đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, nếu bỏ qua cỗ thân thể này, cơ hồ tương đương với bỏ qua cơ hội tu luyện sau này. Thân thể tiếp theo, không biết còn phải chờ đợi bao lâu, hơn nữa một khi mất đi thân thể này, vậy cho rằng thực lực của hắn không có cơ hội tăng lên nữa, một khi rơi vào trong tay yêu tộc khác, cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thấy tình huống này, tâm lý Cổ Vân cũng không có quá nhiều dao động. Cổ Vân đã sớm thấy qua sự nóng rực của địa hỏa dung nham, đoạn đường này từ trong dung nham xuyên qua, Cổ Vân rất rõ ràng địa hỏa ở trung tâm là một loại tồn tại mà ngoại giới căn bản không thể chống lại. Chỉ có trở thành một bộ phận của địa hỏa, mới có cơ hội xuyên qua từ trong đó tới. Đạo hữu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông tha quyền khống chế thân thể này, ta sẽ không ngăn trở linh hỏa chủng của ngươi rời khỏi, chúng ta không ai nợ ai. Yêu tộc quát lớn, nhưng chỉ sau mấy hơi thở, thân thể này đã trốn sâu vào trong địa hỏa dung nham. Bao phủ màu đen xung quanh nhục thân trong nháy mắt bắt đầu cháy lên, nhanh chóng thiêu đốt. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt bao phủ ở trong thần thức của Cổ Vân. Cổ Vân dâng lên một đạo lực lượng cuối cùng, anh dũng xông về phía trước, sau đó thu tất cả thần thức vào trong đan điền, sau đó dùng hỏa linh lực của linh hỏa chủng hình thành một tấm chắn, có thể bảo vệ thần thức của Cổ Vân khỏi bị hỏa linh ăn mòn. Mà đối với yêu tộc kia mà nói, thì biến thành dị thường thống khổ. Hắn tuy đã sớm ngờ tới lực trùng kích của hỏa linh trong địa hỏa dung nham này sẽ vô cùng cường đại, nhưng cũng không ngờ sẽ tạo thành tổn thương lớn như vậy đối với bản thân. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, vòng bảo hộ do yêu tộc hình thành đã bị thiêu đốt sạch sẽ, không đợi hắn kịp phản ứng, hỏa linh mãnh liệt đã bắt đầu thiêu đốt thân thể này. Rất nhanh, bên ngoài thân thể đã hóa thành tro bụi, rơi lả tả trong địa hỏa dung nham. Trong lòng yêu tộc tràn đầy hoảng sợ, thần phách yêu tộc của hắn cũng khó có thể ngăn cản địa hỏa trùng kích, chờ đến lúc thân thể này bị thiêu hủy, sẽ bị địa hỏa thôn phệ. Giờ phút này, tên yêu tộc này đã cực kỳ căm hận Cổ Vân, nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Chỉ trách thời gian hắn luyện hóa thân thể này quá ngắn, khiến Cổ Vân chiếm được tiên cơ. Bây giờ, hắn muốn sống sót, chỉ có một nơi ẩn thân cuối cùng, đó chính là đan điền mà Cổ Vân ẩn thân. Yêu tộc không chút do dự trùng kích vào trong đan điền, gần như trong nháy mắt đã đột phá giam cầm của Cổ Vân, tiến vào bên trong. Hắn có chút hối hận, vừa rồi nếu từ bỏ luyện hóa thân thể, mạo hiểm tổn thất một nửa thân thể, trước tiến vào đan điền khống chế Cổ Vân, cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này. Nhưng sau khi tiến vào đan điền, yêu tộc phát hiện, điều này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Ngoại trừ hỏa linh lực tràn ngập trong đan điền, thiên linh chi hỏa và phượng hoàng tinh phách dung hợp kim đan chi thể, đem thần thức Cổ Vân một mực ẩn nấp. Linh hỏa chủng đã được luyện hóa thành một phần của kim đan, khiến toàn kim đan như một viên hỏa linh châu nóng rực. Linh hỏa mãnh liệt phun trào trong đan điền, tạo thành trùng kích hoàn toàn không thua gì uy hiếp từ địa hỏa ngoại giới. Cùng lúc đó, cỗ thân thể này không có yêu tộc che chở, rất nhanh liền bị đốt thành bụi, tiêu tán ở trong địa hỏa dung nham mênh mông. Chỉ còn lại đan điền tràn ngập hỏa linh lực này, gần như đồng nguyên với địa hỏa dung nham, miễn cưỡng duy trì hoàn hảo. Hỏa linh lực trong ngoài dệt mãnh liệt khiến thần hồn yêu tộc gần như sụp đổ. Ngươi đây là tự tìm đường chết, yêu tộc cả giận nói. Ngươi cũng đừng hòng sống sót. Phịch một tiếng, yêu tộc này lại lựa chọn tự bạo hồn thể, lực trùng kích mãnh liệt, trong nháy mắt nổ tung ra. Khí tức bàng bạc mãnh liệt trong nháy mắt đã phá tan đan điền, ngoại giới gào thét địa hỏa dung nham, trong nháy mắt tràn vào, bao khỏa kim đan này lại. Cỗ lực lượng nóng bỏng cường đại này thậm chí còn khiến cho viên kim đan được gia trì bởi thiên linh chi hỏa và phượng hoàng tinh phách sinh ra vô số vết nứt. Một tia thần thức của Cổ Vân chịu đựng cảm giác đau đớn vô cùng kịch liệt. Ngay cả bản thể của Cổ Vân cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khiến cho Cổ Vân thậm chí có ý nghĩ chặt đứt thần thức này. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo linh lực bàng bạc phun trào đến, trong nháy mắt nuốt hết viên kim đan này, trong phút chốc, hỏa linh lực nóng cháy biến mất vô tung vô ảnh. Chương 693, Phong Linh, thần thức bản thể Cổ Vân hơi chấn động, loại thống khổ này đột nhiên biến mất, quả thực khiến hắn có chút kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, sợi thần thức kia của hắn, tựa hồ tiến vào trong một không gian phi thường kỳ dị. Ở bên trong không gian này, tuy rằng cũng có hỏa linh lực nồng đậm, nhưng mà sẽ không cảm nhận được loại cảm giác nóng bỏng này, hơn nữa còn có một loại cảm giác vô cùng thỏa thích. Đúng vào lúc này, Cổ Vân nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân nghe vậy thì sững sờ, tùy ý nhớ tới chủ nhân của giọng nói này chính là Hỏa Linh Thể. Năm đó Cổ Vân để cho Hỏa Linh Thể này thâm nhập nơi đây tìm kiếm, bất quá lại cùng Hỏa Linh Thể này mất liên lạc, sau đó Cổ Vân lại đi tới Tổng Bộ Liên Minh Đan Dược, cuối cùng hoàn toàn mất đi liên lạc với Hỏa Linh Thể này. Không ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt Hỏa Linh Thể này lại đột nhiên ra tay, cứu được sợi thần thức này của Cổ Vân. Lúc này, thần hồn của yêu tộc kia chưa bị hủy diệt hoàn toàn, tuy rằng còn lại không nhiều lắm, nhưng so với sợi thần hồn này của Cổ Vân thì mạnh mẽ hơn nhiều. Hỏa linh xung quanh biến mất, lực lượng hồn phách yêu tộc đột nhiên phun trào, mãnh liệt đánh tới Cổ Vân. Nhưng ngay lúc này, một đạo hồng quang bao phủ hồn thể yêu tộc. Giữ hồn phách hắn lại, ta có chỗ hữu dụng khác. Cổ Vân lập tức nói, tuân mệnh, hỏa linh thể đương nhiên sẽ không từ chối. Dưới sự phun trào của hỏa linh thể, rất nhanh đã đột phá dung nham địa hỏa, mang thần thức của Cổ Vân về bản thể. Hỏa linh thể lơ lửng trong miệng giếng, huyễn hóa thành hình dáng một thiếu nữ, nhưng sau lưng nàng lại mọc ra hai cánh chim màu đỏ, hỏa linh lực trên người cũng hùng hậu hơn nhiều. Nhiều năm trước, sau khi hỏa linh thể tiến vào nơi này thì biến mất, sau đó hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Cổ Vân. Không ngờ sau nhiều năm trôi qua, lại gặp mặt lần nữa. Cổ Vân thu hồi một tia thần thức của mình, hài lòng gật đầu. Lần này may mà có ngươi, nếu không sợi thần thức này của ta chỉ sợ khó có thể tự bảo vệ mình. Tiền bối sao lại nói như vậy, ta chỉ là nô bộc của tiền bối mà thôi. Hỏa linh thể cung kính nói, nếu không phải lúc trước tiền bối mang ta ra, lại dẫn ta tới nơi đây, vãn bối nào có thực lực như bây giờ. So với năm đó, thực lực của hỏa linh thể tăng lên rất nhiều, mặc dù gọi Cổ Vân một tiếng tiền bối, nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, thực lực của hỏa linh thể này rất mạnh, cho dù là mình hiện ra cổ thần thể, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi này, hỏa linh lực tất nhiên có cơ duyên cực lớn, nếu không linh thể của nàng không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Hiện tại hỏa linh thể đã không còn giống với trạng thái linh thể trước kia, mà càng giống như ngưng tụ thành thực chất hơn. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn, chỉ sợ cũng rất khó nhìn thấu linh thể chi thân của nàng, cũng không nhìn ra thực lực của nàng. Hỏa linh thể có thực lực như vậy đương nhiên không cần áo giáp vàng kim mà Cổ Vân luyện hóa lúc trước, nàng ta dùng quần áo do hỏa linh thể của bản thân biến hóa ra, các vị đắc thể. Nếu như nhất định phải nói quái dị, có lẽ hai cánh chim trên lưng nàng có chút cổ quái. Bất quá cũng có không ít tu sĩ luyện hóa loại bảo vật như cánh chim, mặc dù ở trên tu sĩ cao giai hiếm thấy, nhưng cũng không phải là quá mức khác loại. Ngươi ở chỗ này lâu như vậy, đối với yêu tộc dưới địa hỏa dung nham này có hiểu rõ gì không? Cổ Vân cũng sẽ không đi hỏi thăm những năm qua hỏa linh thể trải qua, mỗi người đều có cơ duyên và bí ẩn của mình, loại chuyện mẫn cảm này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không đi đụng chạm. Yêu tộc, hỏa linh thể thoáng trầm ngâm nói, mặc dù ta định cư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đây không ngừng, nhưng lúc trước là bị vây ở bên trong địa hỏa dung nham này, nơi này có một hỏa linh thể cường đại linh trí chưa mở, thực lực ước chừng hơn ta mấy chục lần. Ta nghe theo mệnh lệnh của tiền bối, tiến vào bên trong địa hỏa dung nham điều tra, không cẩn thận bị hắn thôn phệ. May mắn linh trí của hỏa linh thể này không cao, ta tốn rất nhiều thời gian mới cắn trả được nó, đồng thời dung hợp hỏa linh thể của hắn. Không ngờ tiền bối lại không biết tung tích, nơi đây hỏa linh nồng hậu dày đặc, thích hợp vãn bối tu luyện, cho nên những năm gần đây, ta một mực ở chỗ này bế quan tu luyện. Đối với yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại bên ngoài địa hỏa dung nham, đều hiểu biết không nhiều lắm, chỉ có thể nói là biết một chút. Hỏa linh thể lại nói, dưới dung nham địa hỏa nơi đây, hẳn là có một yêu tộc phi thường cường đại, tiền bối cảm giác được khí tức yêu tộc, hẳn là bắt nguồn từ trên người hắn, bất quá tên yêu tộc này hẳn là đã sớm vẫn lạc. Những yêu tộc khác lấy thân thể của tên yêu tộc này ẩn thân. Yêu tộc nơi này còn có một thói quen, chính là thích thu thập hỏa linh. Nhưng điều này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ta, cho nên ta cũng chưa bao giờ tiến vào trong yêu tộc cường đại này. Cổ Vân gật gật đầu, đây là hiểu biết tương tự với Cổ Vân, lại hỏi. Yêu tộc khổng lồ này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Trong đó ẩn thân yêu tộc, hẳn là có thông đạo khác, cùng ngoại giới nghĩ thông suốt, cái địa hỏa dung nham này, cũng không phải là hắn có thể xuyên qua tới đây sao? Nếu như những yêu tộc này không có thông đạo khác, cũng sẽ không đạt được thân thể tu sĩ nhân loại. Hỏa linh thể suy nghĩ một chút rồi nói, yêu tộc cường đại này hẳn là vô cùng khổng lồ, theo ta thấy, căn bản không rõ thể trưởng của hắn đến cùng khổng lồ bao nhiêu. Bởi vì phạm vi của địa hỏa dung nham cũng không lớn, mà ta chỉ ở lại bên trong địa hỏa dung nham, cho nên. Nói tóm lại, hỏa linh thể đối với chuyện yêu tộc này, hiểu biết cũng không tính quá nhiều. Cổ Vân gật gật đầu, đối với chuyện này cũng coi như là hiểu rõ đại khái. Nếu có đủ thời gian, Cổ Vân sẽ đi xung quanh một phen, cẩn thận tìm hiểu một phen chuyện yêu tộc dưới lòng đất này. Tên yêu tộc cường đại này hẳn là cùng loại với đại yêu Côn Bằng, trên người tất nhiên có giấu rất nhiều bí ẩn. Nhưng nếu có thể tìm được tin tức về tổng bộ của Liên minh Đan Dược, Cổ Vân vẫn sẽ tạm thời gác lại bí mật ở đây. Đúng lúc này, Cổ Vân nhận được truyền tin đến từ Long Tuyết Chân Nhân. Lập tức nói, nơi này hỏa linh nồng đậm, thích hợp cho ngươi tu luyện, ngươi liền ở lại nơi đây đi. Hỏa linh thể nghe vậy, hơi sững sờ, vội vàng nói. Tiền bối để ta ở lại chỗ này. Lúc trước luyện hóa ngươi, ta cũng hơi có một chút tư tâm, bây giờ thực lực của ngươi rất mạnh. Thứ nhất ta không cách nào khống chế ngươi, thứ hai nơi này lại thích hợp cho ngươi tu luyện, cho nên ngươi ở lại chỗ này, tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Hỏa linh thể suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù ta đã sớm mở linh trí, nhưng vẫn một mực bế quan tu luyện trong động phủ kia, đối với sự tình ngoại giới một mực không biết, từ sau khi bị tiền bối luyện hóa, mới bắt đầu chậm rãi tiếp xúc ngoại giới, lúc trước tiền bối còn tự mình ban tên cho ta, vãn bối nguyện ý đi theo bên cạnh tiền bối. Những lời này của hỏa linh thể khiến Cổ Vân không ngờ tới. Hắn dò xét hỏa linh thể một phen, từ trong lời nói hỏa linh thể, cũng cảm nhận được mấy phần chân thành tha thiết. Hỏa linh thể đã nguyện ý đi theo bên cạnh mình, Cổ Vân sao có thể từ chối. Đã như vậy, ngươi tạm thời ở lại bên cạnh ta đi. Cổ Vân gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, phong linh tuân mệnh. Hỏa linh thể vui vẻ nói. Thân hình nhoáng một cái, nhảy ra khỏi miệng giếng, đáp xuống bên cạnh Cổ Vân. Y phục trên người nàng huyễn hóa ra biến hóa rất nhỏ, đi theo bên cạnh Cổ Vân giống như một tiểu nha hoàn nhu thuận. Có thể nhìn ra được, trong thời gian mấy chục năm này, hỏa linh thể hiểu biết không ít về cuộc sống của con người, hơn nữa khả năng khống chế hỏa linh của nàng đã đạt đến đỉnh cấp. Tiền bối, vừa rồi ngươi để cho ta thu phục hồn phách của tên yêu tộc kia, đã bị ta triệt để khống chế, nếu ngươi muốn hiểu rõ chuyện của yêu tộc khổng lồ kia, thẩm vấn hắn là được rồi. Hỏa linh thể nói. Việc này không cần sốt ruột, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Chương 694, Phù Triện Trận Bàn, Cổ Vân vừa mới nhận được tin của Long Tuyết Chân Nhân, nàng đã nhận được một số tin tức liên quan đến việc đi đến tổng bộ của Liên minh Đan Dược. Đối với Cổ Vân, tiến về tổng bộ Liên minh Đan Dược như thế nào, hoàn toàn chính xác càng quan trọng hơn một chút, về phần thẩm vấn yêu tộc này, cũng không cần quá mức gấp gáp. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong động phủ của Long Tuyết Chân Nhân. Hỏa linh thể cũng theo sát phía sau. Hai người xuất hiện trên không trung, khiến cho Long Tuyết Chân Nhân kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là nhìn thấy trang phục phong linh hỏa linh thể, vừa nhìn đã biết là tùy tùng của Cổ Vân, ngay cả một tùy tùng cũng có thể tùy ý tiến vào trong động phủ của nàng. Hơn nữa linh lực trên người phong linh vô cùng đặc thù, cho nàng một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Có tin tức gì, Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Long Tuyết Chân Nhân vội vàng chắp tay nói. Kỳ thật tiến về tổng bộ, cũng không phải chỉ có một con đường như thế, sau khi ta cẩn thận nghe ngóng, hỏi thăm một chút lão tiền bối, bọn hắn đều nói muốn đến tổng bộ, có lẽ có thể sử dụng trận bàn phù triện của lão tổ là được. Trận bàn phù lục, Cổ Vân nhíu mày, trận bàn chính là bảo vật đem trận pháp luyện chế hoàn hảo, có thể tùy thời lấy ra sử dụng. Đặc biệt là một số trận pháp phức tạp, bố trí hết sức phức tạp, ví dụ như phá thiên trận, bố trí một lần, chỉ sợ phải hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian. Tự nhiên là luyện chế thành trận pháp, càng dễ dàng mang theo, cũng càng tiết kiệm thời gian. Về phần phù lục, lại là một loại pháp bảo khác, có hiệu quả giống như trận pháp, các tu sĩ rót linh lực pháp quyết trong cơ thể mình vào trong lá bùa, luyện chế thành phù lục. Phù lục thường thấy nhất không ai qua được phù lục cấp thấp như hỏa linh phù lục, tiểu lôi phù lục. Chỉ cần cực ít linh lực, thậm chí là người bình thường đều có thể thi triển ra loại pháp quyết này. Cho nên khi nghe thấy cái tên này, Cổ Vân có chút khó hiểu. Lão tổ tự mình luyện chế trận bàn phù lục, trên thực tế là một loại trận pháp truyền tống lực lượng cường đại. Nhưng ta cũng vừa vặn biết được cách nói này, trước đó chúng ta đều coi vật này như tín vật của lão tổ, để cung phụng. Long Tuyết Chân Nhân giải thích nói, Cổ Vân gật đầu, nơi nào có thể đạt được vật này, ta nhất định phải lập tức tiến về tổng bộ. Long Tuyết Chân Nhân thấy Cổ Vân nói cứng rắn như thế, hơi trầm ngâm một chút, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Cổ Vân nói. Liên minh đan dược của mỗi một tòa thành lớn đều có một trận bàn phù lục. Trận bàn phù lục này, đại khái kéo dài mấy vạn năm, rất nhiều ghi chép đối với trận bàn phù lục, đã biến mất, chỉ là được cung phụng ở trong cửa hàng mà thôi. Cho nên loại thuyết pháp này, chưa chắc đã là thật. Cổ Vân nhận hộp ngọc, mở ra xem. Bên trong hộp ngọc này cũng không phải là phù lục, cũng không phải trận bàn gì, ngược lại là một pho tượng đất lớn chừng bàn tay. Tượng đất màu đỏ được chế tác giống như đúc, sinh động như thật, giống như đúc Vĩnh Minh lão tổ mà Cổ Vân đã thấy trước đó. Hơn nữa Cổ Vân còn có thể cảm nhận được khí tức đặc biệt của Vĩnh Minh lão tổ. Nếu không phải sớm biết Vĩnh Minh lão tổ đã chết, loại khí tức bàng bạc mà cổ quái này tuyệt đối sẽ làm cho trong lòng Cổ Vân run lên. Long Tuyết chân nhân nhìn chằm chằm tượng đất trong tay Cổ Vân, tựa hồ có chút không nỡ. Đạo hữu nhìn xem vật ấy có phải là trận bàn phù lục hay không, có thể cho ngươi sử dụng, nếu là không thể dùng, bảo vật này còn phải hảo hảo cất giữ lại. Long Tuyết chân nhân dặn dò. Cổ Vân cũng không nói lời nào, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Lập tức, trên người tượng đất này bắn ra một đạo kim quang, lập tức trên thân tượng đất xuất hiện từng vết rách tinh mịn. Long Tuyết chân nhân thấy cảnh này, hai mắt trợn trừng, gần như muốn đứng dậy, cướp đi tượng đất nhỏ này. Rất nhanh, từng mảnh đất màu đỏ nứt toác ra, trong nháy mắt, một trận bàn xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Trận pháp này tuy không lớn, nhưng trên đó bị một loại linh lực đặc thù bao phủ, tản mát ra quang hoa màu lam nhạt, lộ ra thập phần quỷ dị. Khí tức của Vĩnh Minh lão tổ trở nên càng thêm bàng bạc. Tiền bối, vật này có chút quỷ dị. Phong Linh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang bay ra, cuốn về phía trận pháp này. Mà trong nháy mắt này, bên trên trận bàn đột nhiên bùng phát ra một luồng linh quang đánh thẳng về phía thiên linh cái của Cổ Vân. Ngay trước khi hỏa linh lực của Phong Linh sắp trói buộc đạo linh quang này, Cổ Vân đột nhiên phun ra một đạo hồng quang, trực tiếp đốt cháy đạo linh quang này. Chỉ trong nháy mắt, đạo linh quang này đã bị thiêu đốt hầu như không còn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Linh lực bàng bạc trên trận bàn vẫn còn tồn tại, nhưng khí tức của Vĩnh Minh lão tổ lại biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia lạnh lẽo, tuy rằng vừa rồi mây mù không hề động, nhưng sự hung hiểm trong đó, bất luận kẻ nào cũng không thể cảm nhận được. Nếu đạo linh quang vừa rồi chui vào trong thức hải Cổ Vân, tất nhiên sẽ tạo thành trùng kích cực kỳ lớn đối với thần thức của Cổ Vân. Tuy Cổ Vân không biết Vĩnh Minh lão tổ lưu lại đạo thần thức rất nhỏ này có tác dụng gì, nhưng hiển nhiên, Vĩnh Minh lão tổ căn bản không xem bất cứ người nào, cho dù là người của liên minh đan dược làm môn nhân hoặc hậu duệ. Trong lòng Vĩnh Minh lão tổ chỉ có chính hắn mà thôi, vì kéo dài tuổi thọ của bản thân, hắn thậm chí không tiếc tàn sát hàng triệu tu sĩ để cướp đoạt sinh mệnh lực của bọn họ. Đối với phản ứng này của Phong Linh, Cổ Vân cũng hết sức hài lòng. Chẳng những phản ứng rất nhanh, hơn nữa còn vô cùng trung thành với Cổ Vân. Cổ Vân cẩn thận đánh giá trận bàn phù lục, cho rằng vật ấy thật sự có hiệu quả như lời Long Tuyết chân nhân nói. Bất quá muốn sử dụng vật này cũng không phải là chuyện đơn giản, Cổ Vân cần một chỗ linh lực nồng đậm, hơn nữa cũng đủ bí ẩn, mượn trận bàn phù lục này bố trí trận pháp. Tốt nhất một lần thành công, trận bàn tuy có thể sử dụng nhiều lần, nhưng phù lục lại chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như nơi này không thành công, Cổ Vân còn phải đi tìm kiếm trận bàn phù lục ở cửa hàng liên minh đan dược khác, lại phải lãng phí không ít thời gian. Vật này hẳn là như ngươi nói, đã như vậy, ta liền cáo từ. Cổ Vân chắp tay nói. Long Tuyết chân nhân nghe vậy, muốn nói lại thôi. Cổ Vân cũng không đợi nàng đáp lại, thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện bên ngoài cửa hàng liên minh đan dược. Trong nháy mắt tiếp theo, Cổ Vân đã xuất hiện bên trong mật thất của Nhậm Trung Thành, sau khi để lại một ít đan dược, thân ảnh Cổ Vân đã xuất hiện ở bên ngoài Vân Trung Thành. Cổ Vân độn tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không phải thuần túy là bay nhanh mà là tìm kiếm chỗ thích hợp để bày trận. Ước chừng nửa canh giờ sau, Cổ Vân đi vào một chỗ trên núi thấp hoang vu, nơi này dưới đất có một đạo tiểu linh mạch, linh lực cam đoan, lại ở chỗ vắng vẻ, trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều không có tu sĩ. Đặc biệt là trên ngọn núi hoang này, ngay cả chim thú cũng chẳng thèm lui tới, thích hợp với yêu cầu của Cổ Vân. Cổ Vân mở một cửa động trên sườn núi, sau khi bố trí trận pháp ẩn nấp, trực tiếp mở ra một đường, cuối cùng đến trung tâm linh mạch, mở ra một đại sảnh rộng chừng 10 trượng, chuẩn bị bắt đầu bố trí trận bàn phù lục. Chương 695, lão giả yêu tộc, linh mạch này tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ dùng, Cổ Vân đánh thẳng vào trung tâm linh mạch khiến linh lực trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tuy nơi này có bố trí trận pháp ẩn nấp, nhưng Cổ Vân cũng không dám cam đoan trận pháp này có thể duy trì bao lâu. Nếu như không cần trận pháp này, động phủ này liền vứt bỏ ở chỗ này. Có lẽ nhiều năm sau, một vị tu luyện giả nào đó sẽ phát hiện động phủ bí ẩn này, tất nhiên ở đây thu được rất nhiều lợi ích, đây cũng là cơ duyên. Từ xưa đến nay, đại bộ phận tu luyện giả có chút thành tựu, đều là có không ít cơ duyên, nếu không đơn thuần lấy lực lượng bản thân, con đường tu luyện này chỉ sợ là cực kỳ gian nan. Sau khi mở xong động phủ, Cổ Vân cũng không do dự, trực tiếp ném ra trận bàn phù lục. Trong chốc lát, đại sảnh hơn 10 trượng bị một đạo kim quang bao phủ, lấy trận bàn phù lục làm trung tâm, phóng ra bốn phương tám hướng. Không bao lâu sau, một trận pháp cực lớn ngưng tụ thành, trên vách đá, bị từng đạo phù văn trận pháp bao phủ. Ở trung tâm trận pháp này, có một đạo phù triện màu vàng lóng lánh, trong đó ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Cổ Vân đi một vòng trong đại sảnh, sau khi xác nhận trận pháp này đích thật là một cái trận pháp truyền tống, lúc này mới thoáng yên tâm lại. Nhưng đây là vật Vĩnh Minh lão tổ luyện chế, Cổ Vân cũng không thể dễ dàng sử dụng, cho dù Vĩnh Minh lão tổ đã chết, Cổ Vân cũng không thể khinh thị. Cổ Vân mang phong linh theo bên cạnh, là một linh thể, lực cảm giác của phong linh càng mạnh hơn. Hơn nữa thực lực phong linh rất mạnh, ở thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp Cổ Vân một tay. Mặt khác, Cổ Vân còn lấy ra mấy món hồng hoang cổ bảo để phòng ngừa vạn nhất, nếu thật sự rơi vào hiểm cảnh, Cổ Vân có thể thi triển thần quyết, thoát khỏi khốn cảnh. Sau khi chuẩn bị tốt nhất, Cổ Vân vung tay lên, rót một đạo linh lực vào bên trong phù lục màu vàng. Lập tức, linh lực mênh mông từ trong phù lục màu vàng phun trào ra, linh lực thật lớn trong nháy mắt bao phủ lấy Cổ Vân. Trận pháp truyền tống được kích hoạt, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Đây có thể là trận pháp truyền tống dài nhất từ khi Cổ Vân chào đời tới nay, cho dù năm đó Phượng Minh gia tộc đến Tinh La Hải cũng không dài lâu như thế. Cổ Vân quan sát xung quanh, đây là một căn phòng vô cùng tối tăm, vô cùng ẩm ướt. Dường như đã rất lâu không có người tới nơi này. Ở góc tường mọc đầy một loại nấm không tên, còn có một con côn trùng nhỏ không biết tên, sau khi Cổ Vân đến, lập tức tản ra bốn phía. Xoay người lại, Cổ Vân nhìn thấy một cánh cửa lồng cực lớn, ánh sáng chỉ có thể từ trong lồng truyền ra. Hơn 20 cánh cửa do tinh kim luyện chế thành, có thể nói phí tổn không nhỏ, ước chừng mấy chục vạn khối linh thạch, đương nhiên, loại tinh kim này chỉ có thể có chút tác dụng đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn. Cổ Vân chẳng những có tu vi trên cảnh giới linh tôn, hơn nữa còn khống chế thiên linh chi hỏa, loại tinh kim này ở trong mắt Cổ Vân, chỉ là một chút vật liệu luyện khí có giá trị mà thôi. Cổ Vân cũng không vội phá vỡ lồng giam tinh kim này ngay, mà chậm rãi bước đến trước cửa lồng, quan sát xung quanh. Vừa mới tới nơi lạ lẫm này, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhưng ngược lại không có hung hiểm như Cổ Vân nghĩ, cho nên thu hồi hồng hoang cổ bảo vào trong túi trữ vật. Tiền bối, nơi này có chút quái dị, tràn ngập một loại khí tức quái dị. Hỏa Linh có chút khẩn trương nói. Cổ Vân gật đầu nói, nơi đây quả thật có rất nhiều khí tức tử linh, hẳn là nơi đây có quá nhiều sinh linh chết đi mà dẫn đến, ngược lại không cần quá mức để ý. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng bước chân bà xa. Từng bước chậm rãi đi tới, Hỏa Linh thể nhanh nhẹn hóa thành một đoàn hồng quang, biến mất ở trong tay áo Cổ Vân. Cổ Vân liếc mắt nhìn lại, có một lão giả đang tập tễnh bước từng bước một về phía trước, mỗi lần quải trượng trong tay lão rơi xuống đất đều tạo ra một cái hố to bằng cái bát trên mặt đất. Cả con đường này, lít nha lít nhít tất cả các loại hố, một cái hố liền một cái hố, không biết bị đập bao lâu, đặc biệt bộ phận giữa đường, càng là nện ra một con đường nhỏ, ngay cả hố cũng thấy không rõ lắm. Hai bên con đường này đều là nhà giam rậm rạp, tuy nhiên chỉ cần thần thức của Cổ Vân là có thể quan sát được, những nhà giam này đều trống rỗng chẳng có bất kỳ tù phạm nào. Hồi lâu sau, lão giả này rốt cục chậm rãi đi tới trước chuông Cổ Vân. Hai mắt của hắn phát ra một đạo huỳnh quang, nhìn về phía Cổ Vân, dò xét trên dưới vài lần, lại chậm rãi quay người, trong miệng lẩm bẩm nói. Tới rồi, lại tới rồi. Cổ Vân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, không nghĩ tới lão giả này đối với Cổ Vân lại coi như không thấy. Nơi đây là chỗ nào? Cổ Vân nói với bóng lưng của lão giả. Nơi này là tử địa của ngươi. Lão giả cũng không quay đầu lại, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nói ra. Tại sao nơi đây lại là tử địa của ta? Cổ Vân lại truy hỏi. Lão giả kia giống như không nghe thấy, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, không trung yên lặng thì thầm. Chết rồi, đều chết cả, ai cũng không thể tránh thoát. Cổ Vân nói, một tên yêu tộc như ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Những lời này vừa ra, thân hình lão giả này đột nhiên trì trệ, bước chân cũng ngừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu lại, cẩn thận đánh giá Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đích xác, lão giả này cũng không phải tu sĩ nhân loại, mà là một yêu tộc thọ nguyên lâu đời. Trên người hắn ta tản mát ra lực lượng yêu tộc vô cùng bàng bạc, khiến người ta có chút hoảng sợ. Nhưng ngoại trừ những yêu lực bị tiết ra ngoài này, yêu tộc này tựa hồ không có bất cứ uy hiếp gì. Nói chung, thọ nguyên của yêu tộc đã lâu, ngoại trừ bị tàn sát ra, gần như sẽ không xuất hiện loại tình huống già yếu này. Rất hiển nhiên, cỗ thân thể này của yêu tộc cũng không phải là bản thể của hắn, hơn nữa thân thể nhân loại đoạt xá mà đến. Sau khi trải qua vô số tang thương tẩy lễ, mới có thể xuất hiện loại tình huống già yếu này. Vậy mà ngươi nhìn ra ta là yêu tộc, lão giả nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, trong mắt nổi lên một tia hàn quang. Nhưng rất nhanh, đạo hàn mang này liền biến mất vô tung vô ảnh, sau đó lão giả tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, từng bước một dịch chuyển. Hành động quái dị của yêu tộc này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc khó hiểu. Nơi này hẳn là địa bàn của Vĩnh Minh lão tổ, tại sao lại có yêu tộc tồn tại? Hay là Vĩnh Minh lão tổ cố ý để tên yêu tộc này ở chỗ này? Nếu là như vậy, ngược lại có chút tác dụng với Cổ Vân. Tên yêu tộc này, thọ nguyên cực kỳ lâu đời, nếu không thần thể của hắn cũng sẽ không già yếu đến trình độ này. Sinh mệnh lực dài đằng đẵng như thế, tên yêu tộc này tất nhiên biết được đủ loại bí ẩn có liên quan tới Vĩnh Minh lão tổ. Thậm chí là bởi vì niên đại xa xưa mà tin tức thất truyền. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân cũng không phá vỡ lồng giam tinh kim này, mà truyền tin cho Hỏa Linh Thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.